Từ hôn mật ái bà xã VIP. Bà xã VIP, góc chuyện audio.com. Trần Lộ rơi vào trong nước, theo bản năng quơ múa hai tay. Cái đầu thật vất vả để nổi lên mặt nước. Giọng nói tràn đầy kinh hãi kêu lên. Cứu mạng a, cứu mạng. Giang Ý Duy ở trong nước, ngoại trừ quần áo dính vào thân thể không thoải mái ra, nhiều lắm là bị sặc nước mà thôi. Cô vươn tay vuốt sạch nước trên mặt. Trần Lộ đang ở phía trước mặt cô cách đó không xa. Mắt thấy Trần Lộ nhô đầu lên, cô bơi qua đó, tay tóm gáy Trần Lộ đem cô ta nhấn vào trong nước. Quá đã đúng không? Tới a, như vậy chơi thoải mái không? Trừ Đồng đứng sát cạnh hồ bơi. Trần Lộ bị dìm nước đến nói không nên lời. Cộng thêm ở trong nước sợ đến không chịu được. Chỉ còn dư lại một đôi tay ở trên mặt nước đang quơ múa. Tóc trôi về phía trước dính lên trên gương mặt. Nhếch nhác muốn chết. Trừ Đồng ngồi xổm xuống. Giang Giang, cậu đừng quá kích động. Hai chân Trần Lộ đạp lung tung. Vốn là cách bờ của hồ bơi không xa. Cô ta nhắm chặt hai mắt. Hai tay quơ quào loạn xạ. Bất thình lình bắt được ống quần của Trừ Đồng. Trừ Đồng hất tay của cô ta ra. Nhưng Trần Lộ lập tức tựa như nắm được cọng rơm cứu mạng. Lẽ nào chịu buông ra? Cô ta dùng sức lôi kéo. Vốn là trên bờ hồ cũng toàn là nước. Trừ Đồng dưới chân bỗng nhiên trượt ngã. Cũng rơi xuống nước theo. Đến đây, những người đàn ông chung quanh cười đến bò lan. Chẳng qua là có người lo lắng. Vạn nhất tứ ca trách tội thì làm sao bây giờ? Đúng vậy. Trần tiểu thư không biết bơi. Xảy ra chuyện không tốt. Trừ Đồng cách bờ hồ gần nhất. Mũi cô bị sặc nước đến ê ẩm. Một tay vịn vách bờ hồ. Bàn tay lau lung tung trên mặt. Trần Lộ nắm lấy cô. Cuối cùng có thể lấy hơi hổn hển. Cứu mạng a, cứu mạng. Cô ta mặc dù gầy. Nhưng dù sao trọng lượng cũng không nhẹ. Nhiều lần thiếu chút nữa đem Trừ Đồng nhấn chìm xuống dưới hồ. Giang Ý Duy bơi tới lôi kéo. Cô buông tay ra. Cứu mạng, tôi không muốn chết. Kéo tôi lên. A, một ngụm nước chợt tràn vào trong miệng cô ta. Thời điểm một người đến gần sự tuyệt vọng nhất. Sức lực cũng lớn đến kinh người. Trần Lộ gắt gao lôi kéo cổ áo của Trừ Đồng không buông tay. Giang Ý Duy giận đến mức đè đầu cô ta lại tiếp tục nhấn xuống dưới nước. Có người đang muốn nhảy xuống cứu. Bất thình lình bả vai bị vỗ vỗ. Người nọ nghiêng đầu. Lại thấy được Giản Trì Hoài. Đối phương cả kinh. Nghĩ thầm Giản Trì Hoài lần này thật sự sẽ nổi giận. Tay anh ta hướng vào hồ bơi chỉ chỉ. Không biết từ nơi nào lại xuất hiện một cô gái. Đem Trần Tiểu Thư đẩy xuống hồ. Tôi bây giờ liền cứu cô ấy lên. Giản Trì Hoài nhìn chằm chằm vào trong hồ bơi. Trần Lộ rõ ràng đứng ở thế yếu. Lại lôi kéo Trừ Đồng không chịu bỏ ra. Trừ Đồng mắt thấy bản thân sắp bị lôi xuống nước. Cô chợt kéo tay của Trần Lộ hung hăng cắn một phát. Liền nghe thấy tiếng Trần Lộ đau đớn thét chói tai. Trừ Đồng và Giang Ý Duy hợp lực cùng đè bả vai của cô ta. Đem cả người Trần Lộ nhấn vào trong nước. Được rồi, tất cả dừng tay. Một người bạn của Giản Trì Hoài hơi đổi sắc mặt. Cứ như vậy có khi sẽ gặp chuyện không may. Giang Ý Duy, dừng tay. Nói xong, anh ta dẫn đầu nhảy xuống. Một phát bắt được cổ áo của Trần Lộ đem cô ta từ trong hồ bơi kéo lên. Trần Lộ không kiềm chế được mà ho khan liên tục. Cơ hồ là không thể ngừng nghỉ. Trừ Đồng lau mặt, mơ hồ cảm thấy không khí có gì không đúng. Sau khi cô từ từ quay đầu lại, ánh mắt nhìn thấy ống quần màu đen. Đưa mắt nhìn lên, cư nhiên thấy Giản Trì Hoài mặt không biểu tình đứng ở đó. Trần Lộ hiển nhiên cũng nhìn thấy. Cô ta bị dọa sợ đến hồn bay phách lạc. Hai bả vai run rẩy không dứt. Tứ ca, hai người phụ nữ này. Mới vừa rồi thật sự là muốn lấy mạng của cô a. Trần Lộ khóc như hoa lê ướt mưa. Mắt đỏ ngầu lên, oan ức đến không kềm chế được. Mọi người chung quanh chỉ sợ Giản Trì Hoài nổi cơn thịnh nộ. bắt đầu chỉ trích. Cô, cái người phụ nữ này từ đâu tới? Ai cho cô ra tay như vậy? Cô có biết người mà cô đụng tới là ai không? Cô có biết tư ca sau lưng cô ấy là ai không? Giang Ý Duy dù sao cũng coi là người bên mình, cũng nể mặt mũi cô. Kẻ còn lại thì không quen không biết chút nào. Đột nhiên xuất hiện ra một chữ đồng, đương nhiên trở thành tầm ngắm mọi người công kích. Trần Lộ nghe được lời của bọn họ, khóc đến càng toát ra thương tâm. Khóe miệng cô ta nhẹ co rút, toàn thân lạnh đến mức phát run. Chữ đồng không nói lời nào, nhìn chằm chằm Giản Trì Hoài. Đám người kia chìa mũi về phía cô mà mắng mỏ, lời nói càng ngày càng khó nghe. Giản Trì Hoài từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm vào trong hồ bơi. Một hồi lâu sau, lúc này mới lên tiếng. Còn chưa lên, ở dưới đó rất thoải mái có phải không? Trần Lộ chóp mũi ê ẩm. Không thoải mái, lạnh quá, em sợ. Người đàn ông đang ôm Trần Lộ vội vàng bơi qua hai bước, chuẩn bị đem cô ta giao cho Giản Trì Hoài. Trần Lộ vươn tay ra, Giản Trì Hoài cũng khom người xuống. Cánh tay dài của anh duỗi một cái, chợt níu lại vai áo len của Trử Đồng. Anh thu cánh tay về, Trử Đồng bị anh kéo tới sát bờ hồ, hai tay luồn dưới nách cô nắm chặt, dễ dàng đem cô kéo lên mặt nước. Cả người cô đều là nước. Giang Ý Duy thấy cảnh tượng này, trong nháy mắt sung sướng hiện đầy trên mặt. Cô bơi tới bên bờ, chân ở dưới đáy hồ đạp Trần Lộ một phát. Đã không biết bơi, lần sau phải cẩn thận một chút. Thật nguy hiểm a, làm hại chúng tôi phải xuống cứu cô. Cô, người đàn ông ôm Trần Lộ vẫn còn đang ngâm trong hồ bơi cũng không thể hiểu nổi. Đây là cái ý gì? Anh ta đem Trần Lộ đẩy lên bờ. Giang Ý Duy nhanh chóng cầm hai khăn tắm lớn, lấy một cái trong đó khoác lên cho Trử Đồng. Giản Trì Hoài nhìn hướng mấy người kia. Không sợ gây ra án mạng à, tứ ca? Cái cô Trần Lộ này ý có anh làm chỗ dựa. Đem em đẩy xuống nước. Không phải là em. Trần Lộ vừa ho khan vừa phản bác. Giang Ý Duy cười lạnh. Cô có biết mối quan hệ giữa Trử Đồng và Tư Ca không? Lời này, dĩ nhiên không phải nói cho Trần Lộ nghe. Giang Ý Duy nhìn thấy tựa hồ có người muốn nói giúp cho Trần Lộ, vội vàng ném ra một câu như vậy. Quả nhiên, đối phương đang định tiến lên chợt thu bước chân về. Tình huống thế nào a? Trần Lộ là do Giản Trì Hoài mang tới. Nhưng mới vừa rồi hai người cùng ở dưới nước. Giản Trì Hoài thế nào lại đi kéo Trử Đồng lên đây? Trử Đồng lau tóc, Trần Lộ đáng thương đứng ở bên cạnh Giản Trì Hoài. Nước mắt tí tách tuôn rơi xuống. Giản Trì Hoài liếc nhìn, cầm chiếc khăn tắm khoác lên cho cô ta. Chấm, đi thôi, bảo bác sĩ khám thử một chút. Có phải uống nước uống đến ngốc luôn rồi hay không? Trần Lộ ngoan ngoãn đi theo sau lưng Giản Trì Hoài. Giang Ý Duy sợ bị những người kia dây dưa nữa. Tầm mắt cô rơi vào trên mặt Trử Đồng. Ai nha, sắc mặt của cậu kém như vậy. Đã bảo cậu đừng tức giận. Tứ ca yêu cậu đến mức người trần mắt thịt cũng có thể nhìn ra được. Mau, mình đưa cậu trở về tắm nước nóng. Đợi lát nữa lại bị bệnh. Tứ ca nhất định trách tội mình. Trử Đồng ngơ ngác nhìn cô. Giang Ý Duy nói lời tạm biệt với những người kia. Bọn họ cũng ngại mối quan hệ này, liền không dám làm khó các cô nữa. Hai người cùng nhau trở về. Trên mặt đất tất cả đều là dấu chân ướt sũng của các cô. Trở về phòng, Giang Ý Duy vọt vào phòng tắm, sau đó cũng kéo Trử Đồng vào theo. Cùng nhau tắm, cùng nhau tắm. Trử Đồng cũng không có gì xấu hổ. Như vậy cũng đỡ hơn so với việc cô bị lạnh mà ngã bệnh. Tắm nước nóng xong một cái, cả người trong nháy mắt cảm thấy thoải mái không ít. Giang Ý Duy ngồi ở mép giường sấy tóc, trong miệng vẫn còn đang liến thoáng. Quá đã, đã cái gì mà đã? Trử Đồng khoanh chân ngồi trên giường, thiếu chút nữa là bị sặc mà chết. Lời này nên là nói tới cái con bé Trần Lộ kia chứ. dám chơi xấu mình, cũng không cân nhắc lại xem mình có bao nhiêu cân lượng. Chử Đồng cầm máy sấy lên bắt đầu sấy tóc. Giang Giang, cậu sau này cũng cách những người đó xa một chút đi. Vui đùa cái gì a, từng cái một. Ai, mình cũng là do hoàn cảnh đưa đẩy a. Giang Ý Duy dang rộng tay chân. Không có chút đẹp mắt nào mà đập xuống chiếc giường lớn. Chử Đồng, hôm nay mình thật là không có nghĩ tới. Mình dám cam đoan, nếu như lúc ấy hai người đều gặp nguy hiểm đến tính mạng, Tứ ca nhất định sẽ trước tiên nhảy xuống cứu cậu. Vậy thì có ích lợi gì đâu. Anh ta còn không phải là đem cô ta trở về sao? Giang Ý Duy một tay chống đầu lên. Cậu là cảm thấy giữa hai người bọn họ, mối quan hệ kia thực chất vẫn sẽ có. Chuyện đó cũng không hẳn. Dù sao thân thể Giản Trì Hoài cũng không thuận tiện. Chử Đồng đem máy sấy đặt lên tủ đầu giường. Đừng tò mò, mau chóng đi ngủ. Lúc này đã mấy giờ rồi? Nói xong, cô đứng dậy vào phòng toilet. Muốn đi thoa kem lên mặt rồi ngủ. Trần Lộ đi theo sau lưng Giản Trì Hoài lên lầu. Đi tới phòng của bọn họ. Người đàn ông cũng không có mở cửa ra. Mà lại xoay người nhìn về phía cô ta. Chấm, em không phải đã trở về phòng nghỉ ngơi sao? Tại sao lại ở dưới lầu? Em gọi điện thoại ột người bạn nên muốn thuận tiện đi dạo một chút. Vậy tại sao lại đi tới hồ bơi? Trần Lộ không dám nói dối. Em thấy Giang Ý Duy bước vào. Em cũng liền đi theo cô ta. Lúc ấy thần xui quỷ khiến. Chỉ muốn xem thử cô ta nửa đêm không ngủ. Đi đâu làm gì? Tại sao Chử Đồng lại đẩy em vào trong hồ bơi? Trần Lộ không lên tiếng. Nào dám nói tiếp. Cô ta nhìn chằm chằm đầu ngón chân của mình. Toàn thân cóng đến run lẩy bẩy. Ngay cả đôi môi cũng bị thâm lại. Giản Trì Hoài lấy thẻ phòng ra, sau đó cửa mở đi vào. Trần Lộ nhấc chân lên định bước tới. Cánh cửa kia lại chợt ở trước gót chân cô ta đập vào. Cô ta bị dọa sợ đến thu lại bước chân. Cũng may mắn là mình đi chậm rãi. Nếu không đoán chừng sẽ bị đập rơi cả mũi. Cô ta hắt xì liên tiếp. Vội vàng trở về phòng của mình đi tắm thay quần áo. Chử Đồng thoa kem xong. Từ phòng tắm đi ra. Thấy Giang Ý Duy đang cầm ống nghe. Cô vừa định hỏi Giang Ý Duy gọi điện thoại cho ai. Liền nghe được giọng nói như học thuộc lòng của cô. Xin chào tiên sinh. Xin hỏi có cần phục vụ đặc biệt không? Lời nói còn chưa dứt. Cô liền lấy ống nghe xuống nhìn một chút. Chử Đồng bước nhanh về phía trước. Giang Giang, cậu làm cái gì thế? Ai u, cậu đột nhiên xuất hiện như vậy. Hù mình sợ muốn chết. Giang Ý Duy đem ống nghe cúp xuống. Cứ nhiên cứ như vậy mà cúp của mình. Cậu ngàn vạn lần đừng làm chuyện như vậy. Cậu đoán mò cái gì đấy? Giang Ý Duy kéo Chử Đồng qua. Bảo cô ngồi xuống. Mình gọi qua căn phòng của Giản Trì Hoài. Tại sao? Thử một chút xem Trần Lộ kia có ở trong phòng của anh ta hay không? Chử Đồng kéo tay của Giang Ý Duy. Đừng làm loạn thêm nữa. Mau chóng ngủ đi. Giang Ý Duy nhìn chằm chằm gò má của Chử Đồng. Trong mắt không hề cam lòng. Quan hệ của hai người khiến ình cũng nóng lòng muốn chết. Mình chẳng qua là thử một chút mà thôi. Cậu cũng nghe được mà. Mình giả giọng như vậy. Anh ta có nghe cũng không biết là ai đâu. Giang Ý Duy nói xong. Cầm ống nghe lên. Ra hiệu bảo Chử Đồng đừng nói chuyện. Cô áp thấp giọng nói. Đợi lát nữa nghe một chút. Trong đó trừ anh ta ra còn tiếng nói chuyện gì hay không? Cậu thật là nhàm chán. Điện thoại vang lên hai tiếng. Bên kia liền nhấc máy. Giang Ý Duy ngồi thẳng người. Bóp méo một loại âm thanh. Xin chào tiên sinh. Xin hỏi có cần phục vụ đặc biệt không? Chử Đồng không khỏi nín thở. Đầu óc như bị đóng băng. Trợn to hai mắt nhìn cô gái ngồi bên cạnh. Giang Ý Duy hướng cô nháy nháy mắt rồi bật lên chế độ loa ngoài. Bên trong, một giọng nam rất nhanh truyền ra. Cái gì gọi là phục vụ đặc biệt? Bên này em có thực đơn. Có cần đưa cho ngài xem qua một chút không? Giang Ý Duy, cô diễn xuất diễn đến nghiện rồi có phải không? Giản Trì Hoài không chút nể mặt mà vạch trần. Giang Ý Duy cả kinh. Trừ Đồng che miệng, không để ỉnh phát ra bất kỳ tiếng vang nào. Giọng điệu của Giản Trì Hoài tỏ ra chán ghét. Còn dám gọi điện thoại tới đây nữa. Tôi sẽ để cho cô cút. Giang Ý Duy đem điện thoại cúp xuống. Cạch, một tiếng, làm mình sợ muốn chết. Giọng nói của mình chẳng lẽ rất có sơ hở. Vô cùng luôn. Vậy sao cậu không nhắc ỉnh biết? Trừ Đồng nằm lại trên giường của mình. Mình cũng đã nói với cậu rồi. Bảo cậu đừng làm rối thêm. Được rồi. Bất quá trong phòng của anh ta không có nghe giọng của phụ nữ đi. Hình như là rất yên tĩnh. Cậu có thể yên tâm. Đầu Trừ Đồng gối lên hai bàn tay sau gáy. Như có điều suy nghĩ. Bệnh của Giản Trì Hoài. Cô dĩ nhiên sẽ không nói cho Giang Ý Duy biết. Đó là thứ riêng tư kiêng kỵ nhất của anh. Cũng là tôn nghiêm mà anh cần phải giữ gìn nhất. Hôm sau, lúc trời còn chưa sáng lên, Giang Ý Duy cũng đã đi ra ngoài quay phim. Trừ Đồng cũng dậy từ sớm tinh mơ. Cô thu dọn xong đồ đạc rồi đi ra khỏi phòng. Vào thang máy đi tới trước quầy lễ tân của khách sạn. Cô đem máy vi tính và đồ đạc trong tay bỏ lên trên bàn. Cũng đem thẻ phòng giao cho nhân viên lễ tân trước mặt. Đây là thẻ phòng 2015. Buổi tối Giang Ý Duy sẽ đến lấy. Dạ, Trừ Đồng chợt nghe được một trận thanh âm quen thuộc truyền tới trong tai. Cô nghiêng đầu qua, thấy Giản Trì Hoài ngồi trên ghế salon ở cách đó không xa. Anh đang ho khan. Trừ Đồng quay người lại. Nhân viên lễ tân giải quyết xong thủ tục liên quan. Sau đó lễ phép hướng cô gật đầu. Xong rồi ạ, cảm ơn. Trừ Đồng cầm đồ lên. Muốn bước ra ngoài phải đi qua bên đó. Trong lòng nhất định là không thể bình tĩnh. Cô hít sâu một cái. Thấy Giản Trì Hoài nâng cổ tay lên xem đồng hồ. Anh cơ hồ không có hành lý gì. Chắc là đang đợi tài xế đến. Trừ Đồng đi lên phía trước hai bước. Chợt thấy ở cửa có một bóng người bước nhanh tới. Trần Lộ cầm theo một cái túi đi tới trước mặt Giản Trì Hoài. Thật may là đến kịp lúc. Em cho là anh đã đi rồi. Em hôm nay không phải sáng sớm đã có cảnh phải quay sao? Giản Trì Hoài vừa nói xong. Quay đầu đi. Hò nhẹ hai tiếng. Trần Lộ đem túi bỏ lên trên bàn. Là em từ chỗ đoàn làm phim cầm thuốc cảm tới. Anh nhân dịp bây giờ chưa đi nhanh chóng uống hai viên. Nếu không đợi đến lúc nghiêm trọng, muốn đè xuống cũng đè không được. Ánh mắt của Giản Trì Hoài quét về phía cái túi đó. Em là chạy về đưa cái này thôi sao? Dạ, em còn phải trở về ngay lập tức. Tứ ca, anh nhớ tự chăm sóc tốt cho bản thân. Trừ Đồng đã nhấc lên bước chân. Cô lại không muốn tiến lên phía trước nữa. Nhưng nếu đột ngột xoay người rời đi, lại trông có vẻ như thể cô đang chột dạ. Cô siết chặt túi đựng máy vi tính trong tay. Tiếng ho khan của Giản Trì Hoài truyền tới trong tai cô. Tựa như từng tiếng nổ ầm ầm thúc vào màng nhĩ của cô. Người đàn ông kéo cổ tay của Trần Lộ lại. Ngồi đi, Tứ ca, tài xế lúc nào tới? Nhanh thôi. Giản Trì Hoài cầm túi lên, từ bên trong lấy ra hai hộp thuốc. Trần Lộ tiến lên trước, chỉ vào con số được ghi chú lên phía trên vỏ hộp. Em đã hỏi qua nhân viên y tế của đoàn phim. Loại thuốc này một ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 viên. Ngón tay của người đàn ông nhẹ vẽ trên bề mặt của vỏ hộp thuốc. Biết rồi, giọng điệu của anh lạnh nhạt. Nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm hộp thuốc kia mà ngẩn người. Trừ Đồng lướt qua hai người trước mặt. Đi ra khỏi khách sạn. Lòng người sợ nhất là cái gì? Không sợ có người cứng rắn mà đối xử. Chỉ sợ lấy mềm thắng cứng. Nước chảy đá mòn. Mà tình yêu của biết bao người đã được xây dựng lên từ cốt lõi của sự cảm động. Trần Lộ biết làm nũng. Biết nhường nhịn nghe lời. Cũng dịu dàng quan tâm. Giản Trì Hoài nói chỉ là đóng kịch. nhưng thật lòng và giả dối luôn phân ranh giới rõ ràng với nhau. Nếu như Trần Lộ ngây thơ bỏ ra tất cả đều là chân thật thì sao? Trừ Đồng cắm đầu đi thẳng tới bãi đậu xe, mở cửa xe ra rồi ngồi xuống. Điện thoại di động trong túi xách đột nhiên vang lên. Trong lòng Trừ Đồng không khỏi nổi lên sự mong đợi không hiểu được. Tay chân cô vội vàng luống cuống lấy điện thoại di động ra. Nhìn tên của người gọi tới. Lại là Giang Ý Duy. Alo, Giang Giang, Trừ Đồng, cậu đi chưa? Ừ, chuẩn bị trở về. Giang Ý Duy gọi tới cũng không có gì chuyện. Chẳng qua là đang thay quần áo nên nhân tiện hỏi Trừ Đồng một chút về tình huống ở bên này. Cúp điện thoại, Trừ Đồng theo bản năng nhìn ra cửa khách sạn. Giản Trì Hoài và Trần Lộ chắc vẫn còn đang ngồi trong đại sảnh. Lúc về đến nhà, cũng sắp đến buổi trưa. Cố Thanh Hồi cũng ở đây. Lý Tĩnh Hương chạy tới chạy lui giữa phòng bếp và phòng ăn. Bà giữ Cố Thanh Hồi ở lại ăn cơm. Trừ Đồng cũng đi tới giúp một tay. Lúc chỉ còn hai người, Lý Tĩnh Hương không khỏi liếc qua Trừ Đồng. Tối hôm qua ở đâu? Ở lại nhà của bạn. Phỏng vấn đến thật khuya mới kết thúc. Quãng đường lại xa. Lý Tĩnh Hương nghe được câu này, không nhịn được lo lắng. Công việc này của con A còn không bằng trước kia ở Dịch Lục Soát làm phóng viên giải trí đâu. Suốt ngày chạy ở bên ngoài, cũng không biết đã tiếp xúc với những người nào. Mẹ, con cũng đã lớn như vậy. Mẹ yên tâm đi. Trừ Đồng thấy Trừ Nguyệt Tình vùi đầu ăn cơm, cô không khỏi nắm chặt đôi đũa trong tay. Con đã thương lượng với chủ biên rồi. Cái chuyên đề vẫn chưa hoàn thành ở bên Dịch Lục Soát. Con muốn tiếp tục làm. Cái chuyên đề gì? Lý Tĩnh Hương hỏi ngược lại. Mẹ, mẹ cũng đừng lo lắng cho con. Con biết chừng mực. Lý Tĩnh Hương tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Bà đem đôi đũa bỏ lên trên bàn. Con không phải còn muốn làm cái đó chứ? Chuyện mua bán nội tạng ấy. Trừ Nguyệt Tình và Cố Thanh Hồi cùng ngẩng đầu lên nhìn hướng Trừ Đồng. Trừ Đồng mím chặt khóe miệng. Nếu đã lên tiếng, cũng không cần thiết phải giấu giếm nữa. Mẹ, chuyện của chị gây cho con một sự xúc động thật lớn. Liên quan dính dáng tới lợi ích trong này quá đáng sợ. Bản thân nhà chúng ta coi như là người bị hại. Chẳng qua là so với những người gặp phải chuyện tương tự, chúng ta lại may mắn hơn nhiều. Mẹ không đồng ý, như vậy quá nguy hiểm. Lý Tĩnh Hương để đũa xuống. Trừ Đồng thấy vậy, không muốn không khí đang tốt đẹp lại bị phá hư. Được rồi, chủ biên còn chưa có đồng ý đâu. Lại nói cái chuyên đề đó sẽ hao tốn cả về tiền bạc lẫn sức người. Công ty này không thể so với Dịch Lục Soát. Chủ biên còn khuyên lơn, bảo con đi săn những tin tức nhỏ là được rồi. Con cũng không đề cập gì đến việc đó nữa. Bên cạnh, Cố Thanh Hồi cũng nói, loại chuyện như vậy, muốn điều tra không phải dễ dàng đâu. Phần lớn đều có liên quan tới bệnh viện, bác sĩ, ví dụ như làm một ca giải phẫu bao nhiêu tiền, cũng có bác sĩ nào đó chịu cho thuê phòng giải phẫu. Đều là quan hệ hợp tác lâu dài. Bác sĩ Cố, anh làm sao lại biết rõ nhiều như vậy? Cố Thanh Hồi cười khẽ. Cô đã gọi tôi một tiếng bác sĩ Cố thì cũng nên hiểu rằng, mặc dù tôi chẳng qua là một bác sĩ tâm lý, nhưng trong đám bạn bè của tôi, hầu hết đa số cũng đều là bác sĩ cả. Nếu như cô cần tài liệu gì, tôi có thể giúp cô hỏi thử một chút. Nhưng chỉ có thể là trên bề mặt thôi. Bởi vì tôi cũng không muốn cô tiếp xúc quá sâu vào vấn đề này. Trừ Đồng nghe được câu này, lập tức trở nên hăng hái. Vâng, cảm ơn. Ăn cơm xong, Trừ Đồng giúp Lý Tĩnh Hương dọn dẹp. Hai người vùi ở trong phòng bếp. Lý Tĩnh Hương băn khoăn đứng rửa chén. Trừ Đồng đem đồ ăn thừa đổ vào trong thùng rác. Mẹ, Đồng Đồng, con nói bác sĩ Cố người này như thế nào? Rất tốt à, tuổi trẻ tài cao. Trọng điểm là còn đẹp trai như vậy. Lý Tĩnh Hương nhẹ vén khóe miệng. Cứ như thể nghe được người khác vừa khen con trai của mình. Vậy con nói, cậu ta và chị con có xứng đôi với nhau không? Động tác trong tay Trừ Đồng nhẹ khựng lại. Mẹ, mẹ nghĩ cái gì vậy? Tại sao lại không thể? Chị con dựa dẫm vào cậu ta như vậy. Bất quá cũng là, không khác gì trèo cao a, điều kiện của bác sĩ Cố thật quá tốt. Bao nhiêu cô gái đều đứng xếp hàng đây. Trừ Đồng đi tới giúp một tay rửa chén. Mẹ, mẹ nghĩ quá nhiều rồi. Dọn dẹp xong phòng bếp, Trừ Đồng trở lại phòng khách. Thấy Cố Thanh Hồi đang nói chuyện với Trừ Nguyệt Tình. Cố Thanh Hồi rất tự nhiên nắm lấy tay của Trừ Nguyệt Tình. Nghe được tiếng bước chân, người đàn ông quay đầu lại, rút bàn tay về. Trừ Đồng thấy cảnh tượng này, trong lòng có cảm giác quái dị. Cô ngồi vào bên cạnh Trừ Nguyệt Tình. Chị, buổi chiều có muốn đi đâu chơi hay không? Bác sĩ Cố nói đi cùng chị xuống lầu dưới dạo một chút. Trong tiểu khu có một mái đình nhỏ. Bên đó phong cảnh cũng không tệ. Vâng, Trừ Đồng vươn tay vỗ vỗ lên tay của Trừ Nguyệt Tình. Ánh mắt nhìn về phía Cố Thanh Hồi ở đối diện. Bác sĩ Cố, chị tôi gần đây chắc là khá hơn nhiều rồi nhỉ? Ừ, cô ấy bây giờ càng ngày càng tỉnh táo. Rất nhiều chuyện cũng không còn bị rối loạn nữa. Trừ Nguyệt Tình mỉm cười. Sau đó nhìn em gái ở bên cạnh một chút. Đồng Đồng, chị thật ra rất muốn có một tình yêu thuộc về riêng mình. Chị, Trừ Đồng không khỏi giật mình. Chị làm sao lại đột nhiên nói như vậy? Trừ Nguyệt Tình mỉm cười. Nói một chút thôi mà. Em không cần kinh ngạc như vậy. Không phải thế. Em một chút cũng không kinh ngạc. Chị của em tốt như vậy. Dĩ nhiên có thể xứng với một người đàn ông tốt. Cố Thanh Hồi liếc nhìn hai chị em. Cảm giác quái dị trong lòng Trừ Đồng càng ngày càng rõ ràng. Chẳng lẽ chị cô và Cố Thanh Hồi? Nhưng mẹ cô nói cũng đúng. Bác sĩ Cố điều kiện tốt như vậy. Chắc không đến nỗi nhìn trúng bệnh nhân của mình đâu. Trần Lộ diễn xong mấy cảnh quay. Ngày rời khỏi đoàn làm phim. Nghe nói là Giản Trì Hoài tự mình lái xe tới đưa đón. Vốn là tiến độ công việc cần phải thúc đẩy nhanh chóng. Nhưng đạo diễn nể mặt Giản Trì Hoài. Không thể nào không thả người. Dĩ nhiên những việc này cũng không phải do nghe người khác đồn thổi. Ông là biết được từ những người ở mảng giải trí chụp hình lại vô cùng rõ ràng. Sau khi Trần Lộ cùng Giản Trì Hoài ăn cơm tối xong, tài xế đưa cô ta về nhà. Mắt thấy xe của anh đi rồi. Lúc này Trần Lộ mới gọi xe đi đến chỗ của bạn cô bên kia. Sau khi ngải nhân bị hủy gương mặt, không bước chân ra khỏi nhà nửa bước, bạn bè tốt nhất cũng chỉ có mỗi Trần Lộ. Hai người ngồi ở trong phòng cũng không lâu lắm. Trần Lộ liền ôm mặt khóc nấc lên. Đem chuyện đã xảy ra ngày hôm đó ở khu quay phim từ bé đến lớn tất cả đều kể cho ngải nhân nghe. Cậu cứ mặc kệ để cho bọn họ bắt nạt cậu như vậy sao? Mình có thể làm sao? Tứ ca cũng không giúp mình. Giang Ý Duy mình cũng không chọc nổi a. Ngải nhân ngồi dậy. Cậu thật là trái hồng mềm. Cậu bây giờ mới là người ở bên cạnh anh ta. Lộ Lộ, mình là không còn cách nào nữa. Đời này đã bị phá hủy. Mình muốn bàn bạc với cậu một việc. Chuyện gì? Mình giúp cậu nghĩ kế. Cậu cũng giúp một tay kéo mình lên đi. Chờ sau này mình khá hơn một chút, mình sẽ làm người quản lý cho cậu. Có được không? Cái này, mình trước tiên phải xin phép công ty một tiếng. Ngải nhân dựa lại vào đầu giường. Suy nghĩ này của cậu thật quá ngây thơ. Đi ra ngoài chỉ biết để cho người ta ăn hiếp. Cậu nói Tư ca bảo cậu đi theo bên cạnh anh ta. Là có điều kiện, ngày đó mình đã dạy cậu. Cậu rốt cuộc có nhớ mà làm theo hay không? Có làm theo à, nhưng anh ta không hề nhúc nhích. Không hề nhúc nhích, ngải nhân cảm thấy giống như vừa nghe được một câu chuyện buồn cười đến nghiêng trời lệch đất. Chấm, làm gì có người đàn ông nào không thích phụ nữ? Lộ Lộ, trước đây cậu đi theo anh ta. Đã thăm dò rõ ràng chưa? Anh ta không phải là có khiếm khuyết ở phương diện nào đó chứ? Làm sao có thể? Tại sao lại không thể? Ngài nhân nghĩ tới đây, lập tức kích động. Chấm, cậu phải mau chóng thử nghiệm xem. Cơ hội của cậu tới rồi. Là có ý gì? Mình nghe không hiểu. Cơ hội của cô ta với khiếm khuyết của anh có liên quan gì sao? Nếu như anh ta thật sự có bệnh khó nói, đây là chuyện vô cùng xấu hổ mất mặt a. Giản Trì Hoài có thể tiếp nhận không? Đến lúc đó, cậu liền nói cậu không quan tâm. Cậu chỉ yêu con người của anh ta. Anh ta một phát chính xác sẽ bị cậu làm cảm động. Ngài nhân, cậu nghĩ quá nhiều rồi. Tỷ lệ có thể xảy ra chuyện như vậy là bao nhiêu chứ? Cho nên mới bảo cậu thử. Nếu quả thật là như vậy, cậu thật dễ dàng dựa vào cây to này. Tên phóng viên nhỏ bé đó, tương lai sẽ bị cậu bóp chết trong lòng bàn tay. Cách chương.